Chương 15, Chùa Cơm. Misotis mặc dù không có đệ tứ hổ cả phi lôi thần chi thuật như vậy đặc biệt lợi hại lúc không gian nhẫn thuật, thế nhưng Misotis cho mình sau này định làm chiến thể hệ, vô luận là thể thuật bên trên vẫn là mẹ rẻ mẹ giả quả thực cái loại này không cần kết ấn nhẫn thuật, đều đã định trước tại nhận giới bên trong phần lớn nhân số đều không thích hợp Misotis nhanh chóng như vậy tác chiến nì ra. Misotis hiện tại cũng phi thường muốn nếm thử tại chính mình dạ sẻn gẳng cái này không cần kết ấn nhẫn thuật, trên căn bản rót vào chính mình trả cờ dạ để cho tính chất biến hóa, sáng tạo ra thuộc về mình dạ sẻn gẳng. Chỉ bất quá bây giờ Misotis không có đạt được thượng nhẫn cấp bậc trả cờ dạ phía trước, Misotis tạm thời không có cách nào ở dạ sẻn gẳng bên trong rót vào trả cờ dạ, để cho sản sinh tính chất biến hóa. Cái này đã bị mình dùng dạ sẻn gẳng chặt đứt cây cối. Thủy tinh trà sắt bàn tay của mình nói ra, mấy ngày nữa chính là nghỉ dạ trường học ghi danh cuộc sống, thực sự rất chờ mong đâu, thời gian cũng không sớm, hôm nay đáp ứng rồi mẹ ấy dìn a gì, chờ sau đó còn muốn đi gia đình hắn ăn cơm đây, nhìn đã không còn sớm sắc trời, Misotis nhớ lại, chờ sau đó còn muốn đi ngày thường ra bên trong chùa cơm. Misotis vội vã thu thập hạ nhẫn có đủ, đồng thời phân thân ra năm ảnh phân thân để bọn họ ở chỗ này tiếp tục luyện tập. Mình thì hướng về trong thôn một con đường mòn chạy về. Rất nhanh Misotis liền đi tới Hỉ ủ gạ tộc địa, mới vừa đi tới Hỉ dạ xì nhà môn cửa viện trước, cũng đã nghe thấy được từ bên trong truyền tới cơm mùi tức ăn thơm. Misotis không khỏi nuốt nước miếng một cái, phát hiện mình hiện tại đã sớm đói chịu không được. Cửa chính của sân không có đóng, Misotis đường kính đi tới sân. Mẹ ơi Jin Aji, ta tới. Misotis hướng về phía đang bận hướng trên bàn bưng thức ăn xinh đẹp thiếu phụ hô một tiếng. Ngươi đã trở về Misotis, mau vào tới dùng cơm đi, ta hôm nay làm ngươi thích ăn nhất cơm, đi vào nhanh một chút ta, bằng không một hồi cơm lạnh liền ăn không ngon. Đang ở hướng trên bàn đoàn cơm mẹ ấy dỉn thấy Misotis đi đến, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó gọi lấy Misotis vào tới dùng cơm. Được rồi, ta đây sẽ không khách khí. Ngày thường thúc thúc đâu, Misotis ngồi ở cửa bên bỏ đi giày, nhìn trong phòng chỉ có mẹ ấy gìn à, một người hỏi. Người hỉ dạ xỉ thúc thúc đang cùng nghệ gì chơi đâu, lập tức đi ra đẹp lâm nhìn Misotis vừa cười vừa nói. Mẹ ấy gìn mới nói xong, liền ôm tiểu ninh tử từ giữa phòng đi ra, đồng thời nói ra, Misotis, ngươi đã đến rồi, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Nghe Misotis tiếng nói chuyện, hằng ngày ôm tiểu nghệ gì đi tới trước bàn cơm. Hoa thật là đáng yêu a, Misotis chứng kiến mặt trời mọc tiểu nệ gì vui vẻ nói rằng. Nhìn hí dạ xỉ báo tới được tiểu nệ gì sau đó, đang ở hê a học ngữ tiểu ninh tử cái kia thuần trắng ngây thơ vô tội đại con mắt, cũng đang tò mò nhìn chằm chằm Misotis, cái kia hài nhi dáng vẻ khả ái, kém chút manh hóa Misotis. Ha ha, ngươi khi còn bé cũng là cái dạng này đâu, đương nhiên ngươi bộ dáng bây giờ cũng vô cùng khả ái, ngồi vào trên bàn cơm mẹ ấy dịn. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, vô cùng hạnh phúc. Nhìn hai cái khả ái hài tử, còn có trượng phu của mình đều ngồi ở bên cạnh mình. Điều này cũng có thể chính là nàng chính mình hướng tới sinh hoạt ra người đều đến đông đủ, hợp hài bầu không khí. Mọi người bắt đầu vui thích bữa cơm. Lúc này ở cổ nổ hạ thôn nào đó một cái địa phương trong một gian phòng nhỏ bốn người hòa hợp hài vui vẻ cùng một chỗ ăn cơm tối. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hiện tại cơm nước hầu như đều đã bị tiêu tan diệt xong rồi, thì dạ xì uống trong bát rõ ràng rượu, mở miệng nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh à, đảo mắt tên cũng đã một tuổi, Misotis cũng lớn như vậy, mấy ngày nữa dường như ngươi thì đi nghỉ dạ trường học ca. Nghe hỉ dạ xì lời nói phía sau, Misotis hồi đáp, là vâng đúng, hằng ngày nói một chút, mấy ngày nữa chính là nghỉ dạ trường học báo danh nhập học cùng chia lớp thời gian, ta hiện tại thực sự rất trơ. Mong đâu nói. Misotis cũng buông xuống đôi đũa trong tay của chính mình. Mấy ngày nay ta không có nhiệm vụ, có cần hay không đến lúc đó ta cùng đi với ngươi trường học báo danh A một dạng tình huống bên dưới. Nghĩ dạ trường học nhập học đều là do gia trưởng cùng đi hải tử cùng đi. Nhìn trước mắt cái này từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất đường chất tử, từ nhỏ đã chính mình vô cùng độc lập sinh hoạt. Thì dạ sĩ cảm giác cần cùng hắn cùng nhau đi mới có thể miễn cho hắn tâm lý sinh ra cảm giác mất mát. Không cần. Khi dạ xì thúc thúc, mấy ngày nữa tự ta đi thì tốt rồi, nhập học tư liệu ta đều đã chuẩn bị xong, thư thông báo ta cũng đã chuẩn bị xong, đến lúc đó chính mình đi là được, không cần làm phiền ngươi. Misotis vừa cười vừa nói. Từ nhỏ đã không có cha mẹ Misotis, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng hỉ ủ gạ mẹ ấy gì nơi đây có thể cảm nhận được có phụ mẫu là biết bao tốt, đồng thời từ bọn họ nơi đây có thể cảm nhận được bọn họ quan tâm như thế chính mình. Hơn nữa, mị sổ tịt bản thân linh hồn tuổi tác đã là hai mươi mấy tuổi người, cũng không giống như nơi này những cái này từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất, chân chính trở thành cô nhi những hài tử kia. Như loại này tiểu sự tình, mị sổ tịt chính mình cũng có thể đi giải quyết. Cái kia ngươi tự mình đi nhị dạ trường học có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình à, chúng ta mị sổ tịt dáng dấp đáng yêu như vậy, đẹp trai, đến rồi nhị dạ trường học. Không biết muốn mê đảo bao nhiêu cô gái đâu, hỉ ủ gà mẹ ấy dịn để chén xuống đua cũng tiến tới mỉ sổ tịt bên cạnh vừa ngắt nhéo mỉ sổ tịt mặt, vui vẻ nói rằng. Đã biết, mẹ ấy dịn A-di, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi yên tâm đi, một cái hai mươi mấy tuổi người trở thành một cái nhỏ như vậy xó tạ, còn có chút không thích ứng, hơn nữa bị một cái thiếu phụ như vậy bóp khuôn mặt, mỉ sổ tịt cái kia bày trên mặt vi vi nổi lên đường đỏ, có điểm xấu hổ đâu.